Cả người bỗng nhiên thanh tỉnh, ánh mắt lập tức trấn tĩnh, vỏ IG cũng trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Anh cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một hơi, giả vờ trấn tĩnh. Vị trà sữa không tệ. Hà Tinh Tinh, cách chương.